Xin chào tất cả anh em nhé, mình là Lão Trần và đây là kênh mà mình sẽ lưu trữ các cái clip mà mình đã từng đọc rồi cho các bạn nào mà muốn nghe lại các bạn có thể vào nghe. Đây là kênh Audiobook xuyên Việt của Lão Trần và bộ truyện này cũng là bộ truyện đô thị đầu tiên mà mình sẽ đọc. Mỗi clip ở trên này mình sẽ đọc chỉ khoảng 30 phút thôi. Mình sẽ đọc bắt đầu từ bộ Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long các bạn nhé. Và mình sẽ cũng tiếp tục đọc cả truyện Hình Danh Sư Gia khi mà mình còn đang đọc dở trên kênh kia nữa. Nếu mà kênh này nó ổn định thì mình sẽ đọc cả trên kênh này. Nói chung kênh này mình sẽ chỉ đọc truyện đô thị thôi. Còn kênh chính của mình, kênh Lão Trần TV thì mình vẫn tiếp tục đọc các truyện xuyên Việt. Mình nói trước thế để cho các bạn đừng có nhảy vào thấy mình đọc thấy là lạ, report mệt lắm nha. Thôi chúng ta sẽ đến với ngay chương đầu tiên là chương Hủy Diệt. Những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trong bầu trời đêm. Một sự cô độc lan tỏa khắp nơi trong bóng tối. Trên sa mạc bao la bát ngát, cơn rét lạnh xấu xương như đối lập hoàn toàn với cái nóng gay gắt vào ban ngày. Con người sống tại đây chỉ trong vòng 24 giờ ngắn ngủi là có thể hưởng thụ được hương vị của hai loại cảm giác hoàn toàn đối lập nhau. Anh Tử lúc này đã giấu được mình dưới cát 3 ngày. Trong 3 ngày này ngoại trừ hô hấp ra thì cái gì hắn cũng không làm, không ăn, không uống, thậm chí bài tiết cũng không. Tựa hồ như từ lúc hắn ẩn mình thì tất cả các hoạt động trong cơ thể đều đình chỉ lại, trừ cái đầu ra, cả người hầu như không còn thuộc về hắn. Anh Tử là một cái tên, hắn căn bản là không có tên, những tư liệu liên quan tới đều thuộc vào loại tuyệt mật của quốc gia. Người có thể tra tư liệu này trên thế giới tuyệt đối không vượt quá số 5. Hắn chính là con bài trong tay của thủ tướng, cơ hồ đã không thuộc về phạm vi quản lý của pháp luật nữa. Từ khi cái tên Ảnh Tử ra đời tới giờ cũng đã được 5 năm. Trong 5 năm qua hắn chỉ hoàn thành có 3 nhiệm vụ. Nhưng chính vì đó mà 3 sự kiện mang tính quốc tế cũng xảy ra, khiến cho cái tên Ảnh Tử thần bí trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Thế nhưng, không một ai biết hắn là ai, càng không một ai biết hắn chính là một thanh lợi kiếm sắc bén của Trung Quốc. Cảm nhận được sự biến hóa ở bên ngoài lớp cát, Ảnh Tử từ từ chui ra. Mặc dù xung quanh vẫn tối đen như mực, nhưng hắn không dám có chút sơ sót. Đối phương đã dám ở tại nơi này thiết lập một căn cứ vũ khí lớn như vậy, thì việc bảo vệ cũng như quan sát là không thể bình thường. Nếu như tầm thường thì đã không cần tới Ảnh Tử như hắn phải ra tay. Mệnh lệnh giao cho hắn chỉ vỏn vẹn có vài chữ, hủy diệt căn cứ. Từ tư liệu, Ảnh Tử biết được căn nhà là do 3 nước đồng thời dựng lên. Căn cứ bề ngoài thì chỉ là hợp tác quân sự, nhưng bên trong chính là dùng nghiên cứu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hơn nữa qua điều tra thì rất nhiều manh mối cho thấy căn cứ này chính là để sản xuất ra một loại vũ khí rất mạnh. Hơn nữa mục tiêu của thứ vũ khí này chính là thủ đô của Trung Quốc hiện nay. Nằm trên mặt cát chỉ khoảng thời gian 5 phút, anh tự như cảm thấy cả người được tràn ngập sức mạnh, một khí tức chết chóc tỏa ra mang đầy mùi huyết tinh. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, hắn biết thời điểm này chính là lúc nguyệt thực bắt đầu. Cái Ảnh Tử đợi cũng chính là lúc này. Mặc dù chỉ có thời gian 10 giây, nhưng đó chính là thời cơ duy nhất để hắn xâm nhập vào căn cứ, bởi vì lúc này hệ thống bảo vệ của căn cứ sẽ gần như mất đi tác dụng. Xâm nhập vào căn cứ rồi sau đó hủy diệt, đó chính là nhiệm vụ. Còn có thể trở ra hay không, hắn không quan tâm. Nơi có thể giam khốn được hắn trên thế giới này quả thật không có nhiều. Trong căn cứ này có quân đội trú đóng, còn có cả đặc công của 3 quốc gia. Toàn bộ đều là tinh nhuệ. Thế nhưng, hắn là ai? Hắn chính là Ảnh Tử kia mà. Không một thanh âm nào phát ra, nhưng Ảnh Tử lúc này sớm đã cắt cổ 3 tên lính gác, leo qua tường thành cao. Hắn cảm thấy một sự yên tĩnh đến đáng sợ bên trong. Một nhóm binh sĩ tuần tra lướt qua người hắn. Ở trên người đám binh lính này, sau khi được gió cát sa mạc huấn luyện, ai nấy đều tỏa ra khí tức rất đáng sợ. Tên lính cuối cùng lúc này đã trở thành người chết, còn Ảnh Tử thì theo đám binh lính tiến vào, cả quá trình diễn ra không quá nửa phút thời gian. Ảnh Tử hiện nay thông tạo 64 tiếng, từ một binh lính hắn biến thành trung úy, rồi một công chỉnh sư, tiếp đó là đặc công. Khi hắn giết tới người thứ 9 thì đã trở thành một đầu bếp tiến vào bên trong căn cứ. Chuông cảnh báo bắt đầu vang lên, một thanh âm từ nơi nào đó vang vọng. Tất cả đề phòng, có người xâm nhập. Người trong căn cứ ai nấy đều náo động, chỉ có duy nhất một tên đầu bếp béo phì đang đưa cặp mắt lạnh lẽo nhìn quanh rồi từ từ bước vào thang máy. Căn cứ có tổng cộng 5 tầng, nhưng tất cả vũ khí đều nằm ở tầng cuối cùng. Nếu đã làm kinh động thì cách duy nhất có thể tiến lên tầng cuối cùng, đó chỉ có thể là trực diện đi lên. Cửa thang máy vừa mở ra, trong tay tên đầu bếp béo phì kia lúc này đã là 2 khẩu súng. 3 tên lính canh cửa chưa kịp phản ứng, tất cả đã bị hạ gục. Tại căn phòng tổng chỉ huy, 4 thân ảnh thông qua màn hình đều thấy mọi việc. Quả thật quá mạnh, Mr. Khang, anh tử trong truyền thuyết đúng là không hổ danh vương giả à. Bố Đặc tiên sinh, hãy khởi động mật mã cuối cùng đi, đấy chính là giao ước của chúng ta phải không? Hai người còn lại kinh hãi kêu lên, chờ đã, chúng ta còn có 200 chuyên gia vũ khí cao cấp trong đó, chỉ cần 3 phút là chúng ta có thể hoàn toàn rút được bọn họ ra ngoài. Người ban đầu hét lên, 3 phút, chừng đó cũng đủ để cho hắn phát hiện ra bí mật và rời đi, đây chính là cơ hội duy nhất của chúng ta. 2 năm bố trí, hao hết bao nhiêu tâm huyết của chúng ta, không lẽ các ngươi lại muốn kế hoạch thất bại sao? Bố Đặc tiên sinh gật đầu, ngón tay để lên cần điều khiển di chuyển nói. Thân là vương giả, đích xác cần phải có người chôn chung với hắn, đó chính là thể hiện sự tôn kính với hắn. Hai vị, Mr. Khang sẽ bồi thường thỏa đáng, nhất định sẽ khiến hai vị hài lòng. Anh tử sau khi giết hơn 30 tên đặc công cấp quốc gia, cả người hắn lúc này cũng nhuốm máu, toàn thân tỏa ra sát khí, sức mạnh trong người càng lúc càng lớn. Sức mạnh của hắn vốn là từ trong giết chóc mà có được. Loại giết chóc kiểu này khiến cho 4 người kia ai nấy đều kinh hãi. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối không thể nào tin, mà chỉ cho đây là một cơn ác mộng. Cánh cửa căn cứ sớm đã đóng lại, tổng cộng có 9981 cánh cổng. Khi giết chuyên gia vũ khí cuối cùng, anh tử đã tiến tới trước căn phòng có chứa vũ khí. Một thanh âm tích tắc truyền vào trong tai. Nhìn qua màn hình thì anh tử không hề thấy hệ thống vũ khí như trong tưởng tượng, mà chỉ có khuôn mặt hài hước của bố Đặc. Anh tử tiên sinh, khi ánh sáng chiếu xuống nơi đây thì anh tử cũng sẽ biến mất mãi mãi. Kiếp sau chúng ta gặp lại, ha ha. Khuôn mặt đắc ý từ từ mất đi, chỉ để lại cái đồng hồ khoảng 26 giây đang đếm ngược. Ngay khi hình ảnh cuối cùng trên màn hình biến mất, anh tự nhìn thấy một thân ảnh rất quen thuộc, đó chính là Đao. Chỉ biết hắn biệt hiệu là Đao thôi, bọn họ đã từng là chiến hữu với nhau. Mẹ kiếp, đây là một cái bẫy dựng nên hoàn toàn vì hắn. Không chút do dự, anh tự lập tức lui về phía sau, hắn biết cái đồng hồ kia chính là đồng hồ sinh mệnh của hắn. 8864 bức tường kiên cố bị hắn phá vỡ. Trước ánh mắt kinh hoàng của 4 người trong phòng giám sát, một tiếng nổ kinh khủng vang lên. Mọi hình ảnh lúc này đều trở thành tro bụi. Người này quả thật quá đáng sợ. Thực sự là đáng sợ à? Ta thật không dám tin mình lại trở thành địch nhân với dạng người thế này. Hai vị, mọi thứ đã trở thành quá khứ rồi. Khi ánh sáng bình minh chiếu xuống thì ảnh tử cũng đã là quá khứ. Hiện tại có phải chúng ta nên nâng ly chúc mừng thắng lợi hay không? 4 ly rượu cụng vào nhau, nhưng khi được nuốt vào bụng thì lại để cho người uống một tư vị rất lạnh. Tuy nhiên, ảnh tử thực đúng là đã biến mất cùng với cả một căn cứ quân sự khổng lồ. Thế nhưng, sự khủng khiếp của hắn vẫn sẽ luôn theo bọn họ suốt cả cuộc đời. Không biết đã ngủ bao lâu, đột nhiên một cơn đau kịch liệt tràn tới khiến hắn tỉnh lại, cái đầu đau đớn như muốn vỡ ra. Bên tai chuyển tới một âm thanh đau đớn. Tiểu Phong, con nhất định phải tỉnh lại, con không được bỏ mẹ, nếu không mẹ thực không sống nổi. Hắn lấy làm kỳ quái, dù lúc này đang rất đau đớn nhưng cũng không thể cản nổi một suy nghĩ đang tràn ngập trong đầu. Hắn chính là ảnh tử, nhưng lúc này hắn lại có một cái tên mới, Tiêu Thu Phong. Hắn tên là Tiêu Thu Phong. Từ từ mở mắt ra, Tiêu Thu Phong phát hiện là mình đang nằm trên giường bệnh. Trước mắt hắn là một màu trắng xóa, bốn phía yên tĩnh đến cực độ, cùng với tiếng khóc nức, tạo nên hai thái cực hoàn toàn đối lập. Một thiếu phụ rất đẹp, độ khoảng 3-40 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp của thiếu phụ như làm cho người ta không thể hoài nghi những ngày tháng làm điên đảo chúng sinh khi bà ta còn trẻ. Đây chính là mẹ của Tiêu Thu Phong. Ảnh tử thật không hiểu nổi sao hắn lại trở thành Tiêu Thu Phong, hơn nữa còn có cả người thân. Thiếu phụ phát hiện ra cử động của hắn thì mừng rỡ ngẩng đầu, rồi vội vàng nắm chặt tay hắn điên cuồng kêu lên. Tiểu Phong, con đã tỉnh lại, con thực sự tỉnh lại rồi. Chưa kịp nói câu nào giải thích, thiếu phụ đã mừng rỡ chạy ra cửa kêu lớn. Bác sĩ, mau tới đây, con ta tỉnh lại rồi, nó đã tỉnh lại rồi. Ở trong... tiếng nổ cực lớn vang lên,

Tiêu Thu Phong nhớ chàng tỷ thí đó là hắn thắng, nhưng thắng thua hay không không quan trọng, mà quan trọng là xe hắn bị hỏng. Việc hỏng xe này không phải chuyện ngoài ý muốn, mà là có người cố ý muốn lấy mạng hắn. Nhưng lúc này hắn lại không nghĩ sẽ nói ra, bởi vì vào thời điểm này hắn không còn là Tiêu Thu Phong nữa. Nhưng đối với sự yêu thương của cha mẹ này, trong lòng hắn bỗng có cảm giác như một đứa con xa nhà lâu ngày mới trở lại. Cái khát vọng này vốn hắn đã mong ước từ rất lâu, từ khi còn nhỏ kia. Những người xung quanh nghe thấy Tiêu Phu Phong nói vậy đều thoáng giật mình. Tiêu Viễn Hà và Điền Phù lúc này như hoàn toàn không tin vào tai mình nữa. Tính cách của con bọn họ đương nhiên họ hiểu rất rõ. Con của họ lúc nào cũng cho mình là đúng, không bao giờ nhận sai. Này, cái kiểu nói chuyện như thế này lại phát ra từ miệng con họ thật sao? Điền Phù vội chạy lại đưa tay sờ trán Tiêu Thu Phong, lo lắng hỏi. Tiểu Phong, con không sao chứ? Có cần gọi bác sĩ đến kiểm tra lần nữa không? Tiêu Thu Phong khẽ gỡ tay của thiếu phụ ra, nhẹ nhàng nói. Mẹ, con không sao. Chỉ là con cảm thấy lúc trước đã làm sai quá nhiều, nên con quyết định sau khi xuất viện sẽ trở về giúp Phong tránh tập đoàn, không để cho mọi người phải lo lắng nữa. Tiêu Viễn Hà không biết phải nói gì. Ông vốn đã cho nó quá nhiều cơ hội nên bây giờ thật không dám tin tưởng. Ngươi còn tính gạt lão già ta sao? Có thể giúp Phong tránh tập đoàn hay không? Ta thật không dám nghĩ. Nếu ngươi có suy nghĩ như vậy thì hãy đem hôn ước giải trừ đi. Ta thật không muốn Yên Nguyệt cả đời phải chịu khổ trong Tiêu gia. Ngươi có nghe rõ không? Liễu Yên Nguyệt, cái tên nghe thật là êm tai. Nghe cái tên này, trong đầu Tiêu Thu Phong hiện lên một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Chỉ là đã từ rất lâu hắn còn không nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt này nữa. Tiêu gia vốn có ân với Liễu gia, vừa lúc Tiêu Thu Phong nhìn chúng nữ nhân xinh đẹp đó, dùng cái ân huệ kia ép buộc, bức Liễu Yên Nguyệt phải làm nữ nhân của hắn. Tiêu Viễn Hà đương nhiên kịch liệt phản đối, đứa con bất tài của lão căn bản không xứng với Liễu Yên Nguyệt. Thế nhưng, một bên thì thả chết không tha, một bên lại đồng ý chấp thuận, khiến ý kiến của lão rốt cuộc không được ai để ý tới. Tiêu Thu Phong biết nữ nhân này thật ra chẳng hề có chút tình cảm gì với hắn. Nếu như là Tiêu Thu Phong trước kia thì dù cho không đoạt được người trước mắt cũng đoạt lấy thân thể rồi tính. Thế nhưng hiện giờ thì việc này có thể kết thúc được rồi. Đợi khi con khỏe lại thì con sẽ giải trừ với Yên Nguyệt. Hử, hãy nhớ kỹ lời ngươi nói. Tiêu Viễn Hà quay người rồi nhẹ giọng nói ra cái câu mà ông đã ráng nín nhịn gần cả nửa ngày trời. Hãy dưỡng thương cho tốt. Mọi người lúc này đều đã rời khỏi phòng bệnh, để lại trong phòng chỉ còn Tiêu Thu Phong cùng với Điền Phù. Tiểu Phong, con không phải rất thích Yên Nguyệt sao? Sao con có thể dễ dàng buông tha cho nàng ta như vậy? Tiêu Thu Phong bất lực cười cười. Hắn không thể nói ra mình vốn không phải là Tiêu Thu Phong, chỉ biết thở dài một cái rồi nói. Mẹ, cưỡng cầu không có mang lại hạnh phúc, đến bây giờ con mới hiểu ra được. Từ hôm nay con nhất định thay đổi, bắt đầu làm một con người mới. Suốt mấy ngày sau, thân thể Tiêu Thu Phong đã hoàn toàn hồi phục. Dù cho Điền Phù cố kêu hắn nghỉ thêm mấy ngày nhưng hắn đều cự tuyệt. Với địa vị và tài thế của Phong Chánh tập đoàn thì dù ở trong bệnh viện cũng giống như ở khách sạn. Cộng thêm với sự quan tâm của người mẹ này thì nếu như không phải có lo lắng trong lòng, Tiêu Thu Phong cũng không muốn ra ngoài. Chỉ là thời gian qua tận hưởng sự ấm áp của tình thân khiến nội tâm cô độc lạnh lẽo của hắn trở nên ấm áp rất nhiều. Đây cũng coi như là một sự thu hoạch ngoài ý muốn. Từ sinh hoạt của một cao thủ Long Tổ, bỗng nhiên lại trở thành một người khác. Tiêu Thu Phong có chút không quen. Chỉ là giữa hai người dù gì cũng có điểm chung, đó là đều bị người ta bán đứng. Trước khi chết nhìn thấy đau khiến cho hắn hiểu được cái bẫy dành cho hắn chứa đựng cả một âm mưu khổng lồ. Cho dù vì chính bản thân thì hắn cũng muốn điều tra cho rõ. Nếu ông trời đã cho hắn một cơ hội sống lại thì hãy coi như hắn là kiếp sau của Tiêu Thu Phong trọng sinh đi. Mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, cái tên Tiêu Thu Phong này thể chất yếu đến phát sợ, da thịt thì như đàn bà, xem ra chỉ còn cách tự nỗ lực để gia tăng sức khỏe lên. Tiêu gia mặc dù là giàu có nhưng thành viên lại không nhiều, ngoại trừ cả nhà ba người ra chỉ còn có một tên biểu ca tên là Vương Tân Dân. Theo hắn nhớ thì biểu ca này cha mẹ mất sớm, lúc nào cũng ở Tiêu gia. Một kinh lý trong Phong Chánh tập đoàn, quan hệ với Tiêu Thu Phong bình thường cũng không tốt lắm. Gia viên của Tiêu gia có khoảng hơn 100 mẫu, nhìn qua thật lãng phí, mấy căn biệt thự sát nhau, người thì ít, cả người làm cùng bảo tiêu chỉ hơn 100 người. Thế nhưng phòng ốc chính thì chỉ sợ là chỉ có 3 người trong gia đình mới được vào, khiến cho sự tĩnh lặng càng thêm đáng sợ. Khi Tiêu Thu Phong về nhà, mẹ hắn đã vì hắn mà mở tiệc ăn mừng. Thần tích tới cũng không ít. À, thân thích, Vô Tiên Sư. Nhìn qua dàn xe tới dự có thể thấy trong đó có không ít quý tộc. Giống như hai cô phu của hắn, một người là quan cao cấp trên tỉnh, một người là phó cục trưởng cục công an, cả hai đều thuộc dạng nhân vật một tay che trời. Hai vị cô của hắn khi nhìn thấy Tiêu Thu Phong thì không ngừng hỏi han sủng ái, giống hệt như mẹ hắn vậy. Chẳng trách cái tên Tiêu Thu Phong này làm nhiều việc xấu đến thế mà vẫn có thể tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Tiêu gia vốn là nhất mạch đơn truyền, vì vậy thì Tiêu Thu Phong giống như cục vàng trong gia đình. Sau khi ầm ĩ một hồi, Tiêu Thu Phong bị mẹ kéo đi khắp nơi, giới thiệu cho các biểu tỷ biểu muội. Đám nam nhân thì đương nhiên ở chung một chỗ cụng ly nói chuyện. Chỉ là nơi giới thượng lưu tụ họp, Tiêu Thu Phong không hề nhìn thấy hình bóng của Vương Tân Dân. Được rồi, không cần phải hỏi về biểu ca của con nữa. Ngày nào cũng mang cái khuôn mặt lạnh tanh, mẹ không thích nó, mà hình như là mấy ngày nữa nó sẽ đi thì phải. Tiêu Thu Phong ngẩn người, có chút cảm giác không đúng, nhưng hắn chỉ biết im lặng không nói gì. Qua nửa đêm, mọi người ra về, Tiêu Thu Phong thu lại không ít lễ vật, trong đó có một cái xe thể thao cực đẹp, mã lực mạnh cộng thêm nội thất sang trọng, quả nhiên không hổ là sự hưởng thụ của giới thượng lưu. Ngày thứ hai, Tiêu Thu Phong dậy thật sớm, theo thói quen ngày xưa, hắn chạy một vòng quanh sân. Một mặt là để rèn luyện thân thể, một mặt là để nhận biết mọi thứ. Mặc dù hắn không phải Tiêu Thu Phong thật, thế nhưng trước mắt phải tiếp nhận sự thật này. Về mặt hình tượng linh hồn dịch chuyển này thì cứ để từ từ tìm hiểu. Phía sau cất lên tiếng bước chân chạy, từ phía sau một căn phòng xuất hiện một người mặc quần áo thể thao, cổ quấn một cái khăn, chạy tới gần Tiêu Thu Phong thì chậm lại. Người này độ 28, thân hình gầy, nhìn cũng khá đẹp trai. Chỉ là nhìn thấy Tiêu Thu Phong, thần sắc bỗng có chút âm trầm, nhưng chỉ nháy mắt lại trở lại bình thường. Nếu như Tiêu Thu Phong không phải đã trải qua huấn luyện thì tuyệt đối không nhận ra. Tiểu Phong, ngươi vừa khỏe lại đừng vận động quá nhiều. Tới trước mặt Tiêu Thu Phong, Vương Tân Dân ra vẻ quan tâm, nhưng trong mắt có chút co lại kia, không chạy thoát khỏi ánh mắt. Sắc mặt Tiêu Thu Phong như cũ, cười khẽ. Biểu ca, nghe nói là ngươi muốn đi sao? Không sai, con người nhất định phải tự lập. Nhiều năm qua đã nhờ Tiêu gia chiếu cố, ta không thể cứ được người khác chống lưng nữa. Lời nói nghe rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng hắn thật ra đang rất xung động. Tiêu Thu Phong biết hắn đang cố che giấu cảm xúc. Việc này người bình thường có lẽ không biết, nhưng không thoát khỏi đôi mắt của một đặc công. Tiêu Thu Phong trước kia quan hệ không được tốt với vị biểu ca này, hơn nữa còn khinh thường hắn như một tên ăn mày ăn xin. Lúc này cũng không tiện thay đổi, chỉ đành nói. Độc lập cũng tốt. Sau này biểu ca có gì khó khăn thì nói một tiếng, ta nhất định sẽ giúp đỡ ngươi. Hai người chia tay, nhưng khi Vương Tân Dân quay đầu nhìn lại thì ánh mắt đã trở nên độc ác như một con rắn rình mồi, lạnh lùng nói. Tiêu Thu Phong, tên hòa hòa công tử ngươi rất nhanh sẽ biết được mùi vị nhà tan cửa nát. Nơi này là của ta, Phong Chánh tập đoàn cũng sẽ thuộc về ta. Đó cũng chính là trừng phạt cho lỗi lầm mà ngươi đã gây ra. Nước mắt âm thầm rơi trên khuôn mặt Vương Tân Dân, trong lòng hắn thật đau đớn, hắn không thể nào quên được mối tình khi đó. Hắn vốn là một người rất tự ti, cả đời chỉ yêu một lần nhưng lại đem tất cả hy vọng đặt vào người đó. Chỉ là hắn không biết cô gái kia đối với hắn như vậy chẳng qua là vì muốn tiếp cận với vị phong lưu công tử Tiêu Thu Phong mà thôi. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Phiêu Phong hùng hãn xé nát quần áo nữ nhân mà hắn yêu, cướp đoạt thân thể nàng ta, cùng với đó là tiếng kêu thảm thiết và sung sướng vang lên. Và lúc này hắn đứng ngoài cửa, vốn yếu đuối nên không dám tiến vào, mà chỉ biết chạy về trong phòng khóc suốt một ngày một đêm. Hắn không hề nhìn thấy Tiêu Thu Phong đưa thêm một số tiền lớn cho cô gái kia, rồi cô gái vui vẻ bỏ đi, biến mất trước mắt Tiêu Thu Phong. Đây chính là quy tắc của hắn, nữ nhân chơi không đã thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn lần thứ hai. Vương Tân Dân không hề biết việc xé nát quần áo chỉ là một cách để kích tình trong tình dục, mà hắn chỉ biết người yêu hắn đã bị cưỡng gian, sau đó xấu hổ tự sát, bởi vì từ khi đó hắn chưa bao giờ gặp lại cô nàng. Tiêu Thu Phong đã trở thành kẻ thù số một của hắn. Hơn một năm qua, hắn sống trong đau khổ mà không có biện pháp để phát tiết, chỉ có thể để nỗi thống khổ gặm nhấm linh hồn mình. Trong lần đua xe đó chính là hắn đã ra tay phá hủy thắng xe. Vốn Tiêu Thu Phong phải là chết chắc, thật không thể ngờ vẫn có thể sống được. Nghe thấy tin này, hắn chán nản muốn bỏ cuộc. Nhưng hiện tại hắn quyết định rời khỏi Tiêu gia bởi vì hắn đã có trợ thủ giúp hắn đối phó với Tiêu gia. Người muốn giết Tiêu Thu Phong, còn ta muốn đối phó Tiêu Viễn Hà, chúng ta có thể hợp tác. Lúc này thì Vương Tân Dân mới biết trên thế giới này, người xấu như hắn có rất nhiều. Tiêu Thu Phong hoàn toàn không hay biết gì, chứ đừng nói tới lúc này là một Tiêu Thu Phong được trọng sinh. Phong Chánh Tập đoàn được đặt trên con đường sầm uất nhất của Thượng Hải, một tòa nhà cao 60 tầng, có thể ngắm phong cảnh chung quanh. Tiêu Viễn Hà lúc này cùng với Tiêu Thu Phong ngồi trên chiếc xe thể thao của hắn đi tới tập đoàn Phong Chánh. Đầu bếp cùng lái xe của Tiêu gia có không ít, hơn nữa Tiêu Viễn Hà còn có tài xế riêng, chỉ khó có cơ hội là con trai lớn tới công ty sớm như vậy khiến Tiêu Viễn Hà rất vui. Ngồi trên xe, ông còn dặn dò cẩn thận xử lý việc của Yên Nguyệt. Con biết rồi cha. Ở cuộc sống trước, lúc nào hắn cũng lạnh lùng im lặng, ít khi nói nhiều hơn một câu. Nhưng khi Sơn Ngô thân thiết thế này, một loại cảm giác thoải mái xâm chiếm khiến hắn thật sự muốn kêu thêm vài tiếng. Tiêu Viễn Hà gật đầu. Tiểu Phong, nếu như thật như lời ngươi nói, thay đổi bản thân thì dù cho giải trừ hôn ước cũng có thể theo đuổi Yên Nguyệt, cha sẽ ủng hộ ngươi. Thật ra cha cũng rất thích con nhà đầu Yên Nguyệt này. Ai, chỉ là ngươi không xứng với người ta mà thôi. Một khi đã nói thì ông nói rất nhiều, bình thường vốn không có cơ hội để nói, nay có cơ hội phọt ra hết. Già rồi, ông chỉ có một tâm nguyện là có cháu để bế bồng, chỉ đáng tiếc là nữ nhân của con trai dù rất nhiều, nhưng nó lại chưa bao giờ dẫn ai về nhà. Đối với việc này, Tiêu Thu Phong thực sự không dám lên tiếng. Việc phong lưu của Tiêu Thu Phong trước kia đối với hắn là không liên quan. Dù cho hắn đã trở thành Tiêu Thu Phong, thì hắn cũng muốn cuộc sống của riêng mình. Nữ nhân sao? Có chưa hẳn đã là tốt. Vì vậy hiện tại hắn không thể thỏa mãn tâm nguyện của lão nhân này là để ông có cháu để bế bồng được. Tới Phong Chánh Tập đoàn, xe dừng dưới bãi đỗ rồi cả hai leo thang máy riêng, đi lên lầu. Thang máy dừng lại ở tầng thứ 65. Không phải là tầng 66 sao? Tiêu Thu Phong nhớ rõ văn phòng của Đồng Sự Trưởng tại tầng 66, còn văn phòng tổng tài của hắn thì ngay sát bên cạnh văn phòng của Đồng Sự Trưởng. Tiêu Viễn Hà đẩy hắn ra ngoài, sắc mặt giận dữ quát. Không lẽ người quên mình nói gì sao? Yên Nguyệt chính là ở tầng này. Xử lý cho tốt rồi tới tìm ta. Ông không hề cho hắn một cơ hội, làm cho thang máy lập tức đi lên. Qua phần đầu này thì có lẽ là các bạn đã biết sơ qua về nhân vật chính của chúng ta, có cái tên nghe rất là nữ tính, đấy là Tiêu Thu Phong. Đây cũng là một cái tên gọi là rất là đậm chất văn thơ, và cũng biết hoàn cảnh ra đời của cái tên này như thế nào rồi. Vậy thì chúng ta sẽ tạm biệt ở đây đã, rồi mình sẽ tiếp tục gọi là gặp lại các bạn ở trong các phần sau. Hãy like và share ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.